Cô béo yêu đương cùng tổng tài. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe sang trọng của Chu Tiểu Mân đã đợi sẵn ở cửa từ trước đó. Ba người bọn họ cùng nhau bước lên xe để cùng trở về nhà. Dương Nhi là một cô gái ăn không ngồi rồi rất thích lướt WeChat nên cô ta biết người đàn ông ngồi cùng Chu Tiểu Mân trong buổi tiệc là người mà bao nhiêu. Cô gái ao ước có được, kể cả cô ta. Nhưng lạ một cái là anh ta đã có người yêu vô cùng xinh đẹp ở nhà rồi lại còn ngồi trò chuyện với Tiểu Mân. Ánh mắt của Dương Nhi trong buổi tiệc chưa từng rời mắt khỏi Tiểu Mân và Hàn Thiên An. Trong bữa tiệc, tôi thấy cô ngồi cùng một người đàn ông đẹp trai rất lâu. Anh ấy là Thiên Phong, người mà tối qua tôi đã đi xem mắt theo yêu cầu của mẹ tôi. Dương Nhi mở to hai mắt, há mồm há miệng. Sao? Thiên Phong gì cơ chứ? Cô có lộn không? Hay là hôm nay cô thấy anh ấy đẹp trai nên cô nhận đó là người đàn ông hôm qua đã đi xem mắt với cô? Chu Tiểu Mân nghe vậy quyết cãi cho bằng được. Không, rõ ràng hôm qua anh ấy nói với tôi anh ấy là Thiên Phong. Lâm Dương không hiểu chuyện gì xảy ra cũng chẳng biết người ngồi cùng Chu Tiểu Mân lúc nãy là ai. Có chuyện gì thế Dương Nhi? Em biết người đàn ông đó à? Anh không biết anh ấy sao? Anh ấy là Hàn Thiên An, tổng giám đốc của một tập đoàn trang sức kim cương lớn. Sắp tới anh ấy còn mở thêm một buổi tiệc để ra mắt món đồ trang sức mới. Lâm Dương cũng không phải là một người rảnh rỗi mà suốt ngày chỉ coi những thông tin nhảm nhí trên mạng. Làm sao biết Hàn Thiên An hay các người nổi tiếng khác? Chu Tiểu Mân ngạc nhiên. Không tin là mình nhận nhầm người được. Dương Nhi, cô nói thật chứ? Tôi mà lại đi đùa với đồ con heo như cô à? Xe đã đưa ba người họ về trước cửa nhà của Chu Tiểu Mân. Chu Tiểu Mân lúc này còn đang ngớ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm Dương chào tạm biệt cô. Bọn anh về nhé. Cảm ơn em đã cho bọn anh đi nhờ. Giọng nói của Lâm Dương đã làm cho Chu Tiểu Mân giật mình. Không, không có gì. Tạm biệt hai người. Hai người bọn họ bước xuống xe. Xe chạy thẳng vào nhà. Đến bây giờ bọn họ mới biết chiếc xe sang trọng ấy là của Chu Tiểu Mân. Về đến nhà cô chạy thật nhanh lên trên phòng. Chưa kịp thay đồ, tẩy trang gì cả. Cô đã lấy laptop ra điều tra xem chuyện của Dương Nhi vừa rồi nói có phải là sự thật không. Cô gõ tìm kiếm. Hàn Thiên An. Cạch. Một loạt thông tin của anh ta xuất hiện. Hàn Thiên An, tổng giám đốc của tập đoàn trang sức kim cương lớn ở Phúc Châu. Hàn Thiên An tuổi còn nhỏ đã nắm giữ được chức tổng giám đốc tập đoàn trang sức kim cương lớn với trị giá lên đến mấy ngàn tỷ. Hàn Thiên An sánh bước cùng cô người yêu xinh đẹp Phương Kim Ngọc. Cô đang há hốc mồm nhìn. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Người mà cô đang xem rất giống với người mà cô đã xem mắt tối qua. Anh ta còn đã có người yêu. Phải chăng anh ta xem cô là trò đùa như Dương Nhi đã nói hôm qua không? Cô còn chưa khỏi bàng hoàng thì đã thấy hình ảnh cô và anh ta tối qua đi ăn chung đã bị phát tán lên mạng với tiêu đề. Hàn Thiên An, tổng giám đốc của một tập đoàn kim cương lớn ở thành phố Phúc Châu đi ăn thân mật cùng cô gái béo. Cô lục tung các bình luận của bài viết này để xem. Rất nhiều bình luận cho rằng người đàn ông trong hình không phải là Hàn Thiên An. Ủa, chẳng phải anh An của chúng ta đã có người yêu xinh đẹp rồi sao? Sao lại còn đi ăn với cô gái béo này chứ? Hôm nay anh An của chúng tôi đổi gu rồi. Hu hu, không biết anh An của chúng ta có bị bỏ bùa hay không mà lại đi ăn với người mập béo này chứ? Liệu có phải cô ta là người yêu mới của anh An không chứ? Không biết chị Kim Ngọc nhà chúng ta biết chưa nhỉ? Đồ con heo mập, xấu xí đã xấu còn không biết thân biết phận. Đĩa mà đòi đeo chân hạc. Chỉ có chị Kim Ngọc mới xứng với anh An nhà chúng tôi thôi. Rất là nhiều bình luận chế giễu cô. Còn nói cô bỏ bùa Hàn Thiên An. Bỏ bùa gì chứ? Chính anh ta đã nhận anh ta là Thiên Phong mà. Cũng chính anh ta là người bắt chuyện với cô trong buổi tiệc lúc nãy mà. Sao có thể là Hàn Thiên An gì cơ chứ? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Điều cô lo sợ bây giờ là sợ mọi người lại phát hiện ra cô là cô gái mập béo trong bài đăng đó. Nhưng may mắn là tất cả hình ảnh vì chụp ở phạm vi xa nên chỉ thấy được một cô gái có dáng vẻ mập chứ chẳng thể thấy rõ được gương mặt của cô. Ngày hôm nay, Chu Tiểu Mân cũng đã mệt nên cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. 6 giờ tối, tuy là cô mập béo nhưng cô có tài làm bánh rất giỏi. Cô có thể làm tất cả các loại bánh. Chỉ cần mọi người yêu cầu làm bánh gì thì ngày hôm sau cô sẽ làm bánh đó. Cũng như mọi hôm cứ đến 6 giờ tối cô lại livestream làm bánh cho mọi người xem. Cô chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Ăn mặc gọn gàng sau đó lên live. Đến giờ này, có không ít fan hâm mộ đã chờ sẵn. Chỉ cần Chu Tiểu Mân nhấn bắt đầu thì fan đã nhảy vào xem. Không chỉ là có nữ sinh xem, còn có cả những người phụ nữ trung niên. Lớn tuổi đều có. Bánh của cô làm trông rất đẹp mắt. À, chị Tiểu Mân, em chờ chị từ nãy giờ. Em cứ nghĩ hôm nay chị sẽ không lên live. Tiểu Mân, hôm nay sinh nhật em, chị làm bánh kem tặng em có được không? Chị Tiểu Mân, em theo dõi chị từ rất lâu, chị có thể làm tặng em một cái bánh được không? Tiểu Mân, con nên mở tiệm làm bánh đi, mọi người sẽ đến ủng hộ con. Tiểu Mân, bánh của chị rất ngon. Em sẽ ủng hộ chị dài dài. Rất nhiều bình luận khen ngợi Chu Tiểu Mân, trong lòng cô rất vui mừng và hạnh phúc khi bánh của cô được nhiều người khen. Cứ mỗi lần trong lòng có chuyện không vui bực tức thì cô chỉ cần đọc các bình luận như vậy cô đã rất vui vẻ hạnh phúc rồi. Tài làm bánh của cô rất ngon đã vậy còn đẹp. Lượng fan hiện tại của cô đã lên đến hàng trăm ngàn người. 8 giờ tối, sau khi chia sẻ quá trình làm bánh xong, Chu Tiểu Mân muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc sau một ngày dài mệt mỏi. Cô thay bộ đồ ngủ dài. Cô đi xuống dưới nhà và ra ngoài đi dạo. Vừa đi trong đầu cô vừa nghĩ về Hàn Thiên An. Cô không biết đó là Thiên Phong hay là Hàn Thiên An gì kia. Cô vừa suy nghĩ vừa đi như người vô hồn. Cô đi ngang qua các bà tám hàng xóm đang nhiều chuyện, cô nghe phong phanh được Dương Nhi đã có thai. Mấy bà có nghe gì chưa? Tôi nghe nói Dương Nhi người yêu của Lâm Dương đã có thai được mấy tuần rồi. Sao bà nói thật chứ? Tôi làm sao dám đùa? Tuổi trẻ bây giờ ghê gớm thật. Cách Trương.